Vậy mà bấy lâu nay anh cứ ngỡ với ruộng dưa bạt ngàn như vậy, biết bao nhiêu nhân công hái mới đủ mà, nếu như vụ mùa kéo dài thì sở hụi của ruộng dưa được bao nhiêu. Tai nghe không bằng mắt thấy, Nhân cảm nhận mình đi một ngày đàng học một sàng khôn. Anh quyết định về Việt Nam. Lần này nghỉ ngơi chừng một tháng, sẽ tiếp tục đi du lịch lần hai. Trước là mở mang tầm mắt, sau là kiếm một số tiền để nuôi bé Hoàng Oanh học hành tới nơi tới chốn. Nhân còn tham vọng, ba mẹ anh sẽ bảo lãnh con anh qua Úc, cho nó tiếp tục đi học ở tuổi đến trường. Hai tháng sau khi đi, Nhân đã gửi tiền về cho Hằng, bảo cứ lo cho bé Oanh ăn uống tươm tất, và nó cần gì trong học tập thì cứ mua sắm cho nó. Nó đã lớp 2 rồi, khi về anh sẽ cất lại căn nhà khang trang hơn. Hằng có tiền, bắt đầu xe xua. Đầu tiên là lập ra một nick Facebook để liên lạc với Nhân, khỏi phải tốn tiền điện thoại. Cô nghỉ làm hẳn để ở nhà chăm con. Rảnh rỗi quá không biết làm gì, ngoài đưa rước con đi học và hai bữa cơm lo cho con ăn, cô chúi đầu vào mạng. Nhưng vào đó cũng không biết làm gì, cô bèn trang điểm thoa son rồi phấn rồi chụp hình tự sướng, chỉnh sửa bóng bẩy đăng lên. Một ngày đăng mấy tấm hình mà không ghi gì lên trên. Do điện thoại xịn và nhiều chức năng nên cô chỉnh sửa cái miệng lại nhìn khác xa bên ngoài, nói chung là đẹp. Nhân nhìn thấy hết, chỉ một lần duy nhất điện thoại về cự. Này, cô bỏ cái thói đăng hình tự sướng đi nha. Chồng không có ở nhà, ục ợn cho ai đó coi hả? Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi biết không? Nay đăng bản mặt, mai đăng cặp giò, khoe chân dài hả? Bộ cô tưởng cô đẹp lắm sao? Cô coi người ta chơi, nếu như muốn đăng hình mình lên thì cũng phải có lý do, hoặc là kỷ niệm cái gì đó đáng nhớ, hoặc là quăng bài thơ, tản văn lên. Đằng này cô đăng mấy tấm hình nhảm nhí của mình mà không ghi một chữ, cô khoe với ai vậy? Chỉnh sửa không còn gì là mặt thật của mình, đưa đùi khiêu gợi hả? Tôi nói lần này là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng. Nếu như cô không tức tốc thay đổi thì tôi sẽ thay đổi. Tôi nói vậy cô hiểu ý tôi không? Hằng im lặng, tức như không dám cãi lại, vì sợ nếu như Nhân thay đổi thì giấc mơ hải ngoại của mình sẽ tan đành thành mây khói. Không cho đăng hình nữa thì không đăng. Vậy là vào tìm bạn kết giao. Chào ôi, gặp lại biết bao nhiêu là bạn bè cũ. Vậy là tha hồ mà chat chít mà điện thoại tám với nhau. Làm quen với rất nhiều nam, nam có, nữ có, và nói chuyện với tất cả mọi người. Cuối cùng cô quen được với Huỳnh, giám đốc công ty chỉ sơ dừa ngoài huyện, và Hằng cũng biết anh ta. Mặc dù lớn hơn cô cả chục tuổi, nhưng vẫn còn phong độ chán. Mà cái ông giám đốc này cũng bạo lắm nha, mới nói chuyện điện thoại có hai lần là tìm tới nhà rồi. Hằng sợ, sợ ba bên bốn phía nhìn thấy, sợ gia đình ông bảy biết chuyện rồi thì Nhân sẽ biết, mà Nhân biết là cô chết chắc. Nhưng không cho Huỳnh tới ban ngày thì hắn tới ban đêm ma không biết quỷ không hay. Đầu tiên Hằng mua lưới B40 rào hết xung quanh nhà để đảm bảo ai tới phải gọi cổng. Bé Hoàng Oanh học bài xong là ngủ sớm, nên việc Huỳnh tới nhà vào ban đêm là an toàn nhất. Hằng nghĩ, mình không có lang trạ, nhưng lâu nay Nhân cũng lơ là chuyện gối chăn với cô, nên đàn bà cũng có nhu cầu của đàn bà. Vắng chồng nên bù đắp chút thôi, trước khi chồng về thì đâu sẽ lại vào đó. Và lại Huỳnh cũng có vợ con đàng hoàng, mấy tay giám đốc thường hay sợ vợ, hắn chỉ qua đường với cô như cô qua đường với hắn thôi, chứ thiên trường địa cửu gì mà lo. Vậy là sau 3 tháng Nhân rời khỏi gia đình, 1 tháng chơi mạng xã hội, Hằng đã có thêm một mối tình ngoài luồng, thật là bản lãnh có thừa. Nhưng giấy không có lực lửa, cả xóm đều biết chuyện. Đầu tiên, bà mẹ Hằng xuống nhà nhỏ nhẹ khuyên bảo cô, Hằng chối phăng. Nhân về, không biết anh có nghe ai nói lại hay không, nhưng cũng chẳng hề đả động đến, vẫn vui vẻ đưa cho Hằng cục bạc lớn, mà cho dù có tích cóp 10 năm, họ cũng không thể có được. Hằng vui mừng cho rằng mình đã qua mặt được Nhân rồi. Có điều, dù cho cô cố sức quyến rũ, nhưng Nhân vẫn không đụng tới cô. Đôi lúc Hằng thấy tủi thân, cô đã cấm Huỳnh lui tới trong thời gian này, Huỳnh cũng không dại gì mà đến để mang nhục. Được 1 tháng, Nhân nói với Hằng, tôi xin giấy đi du lịch 6 tháng nữa nhỉ, kiếm bậy một số tiền đem về dưỡng già, chứ ở bên này mình làm hoài cũng không dư. Tôi với cô đều đã nghỉ việc, mà ruộng đất thì ít, cho dù mình có giỏi giang cách mấy cũng không có dư. Để tôi qua định ba mẹ, hy vọng ông bà nghĩ tình, bảo lãnh bé Oanh qua bến, để nó có tương lai. Vợ chồng mình sau này tới lui nước ngoài chơi, coi bộ thành thơi à? Số tiền hôm rồi tôi đem về, cô mua vàng cất lại đi, chờ tôi về chuyến nữa rồi cất nhà lại. Hằng mừng quính, trong đầu hiện lên hình ảnh của Huỳnh.

miễn sao anh không bỏ rơi con là được. Nhưng chị biết, anh xem hai đứa nhỏ như là sinh mệnh của mình, có thể bỏ vợ nhưng không bao giờ bỏ con. Và sau khi đạt được ý nguyện, anh bảo lãnh con anh theo, thì chị cũng mãn nguyện rồi. Chị rốt nát, xấu xí, nên không thể ràng buộc anh cả đời được. Dẫu sao, trong thời gian là vợ chồng, anh cũng đã đối xử với chị rất tốt rồi. Chị cao cả và dễ tin quá. Không cao cả đâu em, chỉ vì là chị thương anh, không muốn cột chân anh mà để anh đi tìm tương lai. Miễn sau này khi gặp lại, đối xử với nhau như bạn bè là được rồi. Rồi Tường Linh cười xòa. Nhưng chị lo xa rồi em. Vừa định cư xong thì anh ly dị với cô ấy liền, từ đó cắm đầu vào làm việc như điên để kiếm tiền. Vậy là cô ấy chỉ muốn giúp đỡ anh thôi, vì anh của bạn cũng như anh mình. Từ lâu chị cũng không biết tình cảm của em gái anh đối với chị ra sao, vì chỉ gặp mặt vài lần khi cô ấy về Việt Nam thôi. Ba mẹ mất sớm, một tay anh nuôi cô lớn, cho ăn học, gả chồng cho cô, sau đó đi Úc, nên tình cảm anh em sâu đậm. Thương anh thì thương luôn chị dâu, nên cô mới giúp anh như vậy. Chị đợi anh lo đủ tiền, cô em cũng giúp một số, để anh về cưới lại chị. Tụi chị chỉ ra đăng ký kết hôn thôi. Anh đã lo xong thủ tục bảo lãnh, chị cũng đã phỏng vấn xong rồi. Giờ chỉ còn đợi ngày đi nữa thôi. Anh cũng được quá hen chị. Ừ, chị hỏi cơ hội như vậy, sao anh không bỏ em luôn? Anh nói vợ chồng nghèo khổ cùng chung lưng đấu cật, khi giàu sang thì cũng phải cùng hưởng mới phải đạo làm người. Rồi anh sổ ra một chùm nho, bằng hữu chi giao bất khả vong, tào khang chi thê bất khả hạ đường. Chị không hiểu là cái gì bất khả hạ đường nhưng mà chị vui lắm em. Hằng liền tư lự. Chị nghĩ thoáng như vậy, nhưng nếu em rơi vào hoàn cảnh chị, em sẽ không hành xử được như chị. Nếu em thật sự yêu thương chồng, cứ để anh làm theo những gì anh thích. Mà nếu anh thật sự thương yêu em, dù có vinh hoa phú quý hay bên cạnh là gia nhân quốc sắc thiên hương, anh cũng sẽ không phụ dạy em. Cứ tâm niệm trong lòng như vậy, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nói chuyện với Tường Đinh xong, Hằng cứ suy nghĩ mãi. Nếu như một ngày nào đó nhân về đòi ly dị với cô giống y như trường hợp của Tường Linh thì cô sẽ nghĩ sao? Cô đối với nhân, có tình yêu thật sự không? Nếu có, sao dễ dàng sa ngã vào vòng tay của Huỳnh như vậy? Và nhân, Hằng thừa biết nhân không yêu cô. Bắt đầu từ khi cưới cô, nhưng anh là người có trách nhiệm và rất trân quý Hoàng Oanh. Nếu nói là nhân ở với cô vì con cũng không sai. Nhưng suốt bao nhiêu năm làm vợ chồng, anh cũng chưa từng bội bạc hay lời qua tiếng lại với cô. Không phải Hằng không biết mình ngoại tình với Huỳnh là sai. Giấy không gói được lửa, rồi có ngày vợ Huỳnh cũng sẽ tìm đến nhà. Nhưng những giây phút ân ái điên cuồng cứ ám ảnh lấy cô. Một sự ham muốn lạ lùng chưa từng có cứ khiến cô dấn thân vào, càng lúc càng thấy khó thoát ra. Có thể dừng lại lúc này vẫn còn kịp, rồi cô sẽ mở rộng quan hệ với xóm giềng, sẽ mở cửa đón bạn bè lối xóm lại nhà chơi, sẽ sống cởi mở, chan hòa với mọi người, chấm dứt quan hệ với Huỳnh để toàn tâm toàn ý lo cho con, là một người vợ hiền, níu kéo lại tình cảm đã nhạt phách của chồng. Hằng nằm thừ ra, suy nghĩ, cô muốn nhắn tin cho nhân là cô sẽ khóa tài khoản, mỗi ngày sẽ chỉ gọi một lần để liên lạc với con. Chỉ có đóng lại, cô mới không liên lạc với Huỳnh, và cô nhất định từ chối tiếp Huỳnh vào buổi tối. Nghĩ vậy, Hằng cầm lấy điện thoại thì nghe chuông reo lên từ tin nhắn. Cô bắt máy. Huỳnh đang gọi tới. Hằng do dự một lúc rồi quyết định để điện thoại lên bàn không nghe. Tắt rồi lại reo tiếp. Tắt, lại reo. Không chịu nổi, Hằng bắt máy bấm nghe. Khuôn mặt Huỳnh hiện ra, Hằng nghe tim mình đập thình thịch loạn nhịp trong lồng ngực. Cục cưng, sao lâu nghe máy vậy? Hằng tủi thân nước mắt trào ra, câu nói của trái tim mà lý trí không bao giờ cho phép. Anh bỏ em rồi. Hằng cúi mặt xuống mặc kệ dòng nước mắt lã chã tuôn xuống như mưa. Cô không nhìn thấy được sự xúc động pha lẫn sự khoái trá từ khuôn mặt đều già mà cô ngày đêm mong nhớ. Huỳnh chặt lưỡi suýt xoa. Đừng khóc mà, cho anh xin lỗi. Anh không ngờ em nhớ anh tới vậy. Thôi thì anh tính về em chịu công. Tối nay anh sẽ nói với vợ anh là đến công ty triển khai nội dung cuộc họp ở Hà Nội cho các ban bệ. Rồi anh sẽ tới với em để đền bù, vậy được không? Hằng mắt lòng mắt dạ, cô đôi tay quẹt nước mắt nũng nịu. Em không có ép anh à nha. Anh tự nguyện mà, miễn sao em vui là được, cục cưng của anh. Hằng quên hết, quên những dự định tốt đẹp mới đây của mình, chỉ mong sao cho trời mau tối. Cô cho bé anh ăn cơm, dạy nó học mà cứ nhìn đồng hồ, sau đó ép nó đi ngủ. Trời bỗng nhiên chút cơn mưa dữ dội, Hằng mở cửa nhìn ra sân. Ngộ, mới tháng 2 mà sao lại có trận mưa lớn như vậy? Đây không phải là mưa đầu mùa,

bởi vì tao ghét cái thứ nói dóc nói láo. Áo mưa còn rành rành đây mà chối cãi. Áo mưa của con ra ngoài vô nên máng ở đó, có gì lạ? Sao chưa từng thấy sao? Được rồi, để tao coi vô mùng coi là biết. Hằng hoảng, cô đứng chặn ngay cửa. Mẹ làm gì vậy? Bà Nhị trừng mắt nhìn Hằng, thái độ rất lạ của cô làm bà nghi ngờ. Ủa, kỳ vậy? Chỉ có hai mẹ con ở nhà mà mày sợ gì không cho tao vào phòng ngủ? Sợ gì chứ, nhưng mày làm vậy là không tôn trọng con. Sợ, ở đâu ra cái kiểu văn vẻ như vậy nữa? Mưa gió. Ba mẹ tới nhà con gái vắng chồng, coi nhà cửa nó có bị dột hay không? Sao lại kêu là không tôn trọng? Cái ngữ này ta biết có chuyện gì khuất lấp rồi. Khuất lấp gì chứ? Ông Nhị liếc vào trong phòng, thoáng thấy bóng gã đàn ông núp sau tấm màn thì hiểu cả. Nhưng trước mặt đứa cháu ngoại, ông không muốn đầu óc non nớt của nó khắc ghi hình ảnh không tốt đẹp về mẹ nó, rồi có ấn tượng xấu, sinh ra thành kiến với mẹ. Chuyện này mà đổ bể ra tới tai nhân, thì mặt mũi đâu mà ông nhìn xuôi ra. Hãy để cho Hằng tự giải quyết, rồi ngày mai ông sẽ nói chuyện với nó. Chứ nếu bây giờ để bà Nhị phát hiện ra gã đàn ông đang lấp ló phía trong, là bà sẽ làm giặc chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy, ông liền bảo bà, thôi, mẹ con nó không sao rồi, về bà. Ông về một mình đi, tôi ở lại ngủ với bé Oanh. Bé Oanh nhảy cẫng lên, hét ngoại, ngoại ở lại ngủ hen. Thôi về bà ơi, cũng gần sáng rồi, không sao đâu. Tôi nói ông về một mình, mưa cũng nhảy hột rồi. Hằng đâm hoảng, mẹ cũng về đi, con lớn rồi chứ nhỏ em hay sao mà lo. Có chuyện gì con sẽ bọc bé Oanh chạy về trên ý. Giờ cũng gần sáng, ba mẹ về nghỉ ngơi đi. Đừng có ra lệnh cho tao. Ông Nhị nhìn thấy gã đàn ông trong phòng đang dòm mình lom lom. Ông mím môi, quắc mắt một cái. Xong quay sang bà, cười cười vút về. Thôi, được rồi. Bà muốn ở thì ở, nhưng ra nhà trên tôi giận chút xíu. Ông nắm tay bà, lôi lên nhà trên. Cố ý quay lại, hất mặt ra dấu cho gã đi ra bằng cửa sau. Bà Nhị bực bội đi theo ông. Hằng cũng đi theo ra. Ông Nhị nói, còn nó lớn rồi. Còn có cháu ngoại. Bà làm gì cũng đừng để cho nó có ấn tượng xấu với mẹ nó, nghe không? Liếc thấy gã đã đi ra từ cửa sau. Ông Nhị nói vội, thôi bà ở lại đi, tôi về nhé. Lấy giờ lu bu, chưa kịp cởi cái áo mưa dẫn nữa kìa bà. Ông nhanh chóng bước ra, dõi mắt theo bộ đồ trắng của gã đàn ông trước mặt. Từng độ lọt khỏi tầm nghe ngóng của vợ và con gái, ông bè xịt đèn pin vào lưng hắn. Mưa đã ngưng hẳn từ lúc nào không hay. Ông cất tiếng gọi khẽ, chú đứng lại. Huỳnh giật bắn người, quay phát lại. Khi nhìn thấy ba của Hằng, anh ta bỗng lo lắng. Ông Nhị bước đến gần Huỳnh, tắt đèn pin sau khi cua ngang nhận mặt anh ta. Một khuôn mặt xa lạ ông chưa từng thấy. Chú với nó quan hệ bao lâu rồi? Dạ không, tôi chỉ ghé ngang đục mưa thôi, trước giờ cũng chưa quen biết. Chưa từng quen biết mà ghé đục mưa từ chiều tối cho đến rạng sáng vẫn không có ý định về. Chưa từng quen biết mà cô nam quả nữ là ở chung trong buồng ngủ. Chú mày gạt ai vậy? Tại chú kêu cửa gấp quá nên tôi đâm hoảng, tỉnh ngay lý gian nên tôi chui đại vô phòng vậy thôi. Từ xa tôi đã thấy đèn không mở. Hai người lạ hoắc ở chung một nhà giữa đồng trong cơn mưa gió bão bùng. Chú nghĩ tôi còn con nít sao? Tôi hoàn toàn trong sáng, tôi và Hằng đều đã có gia đình cả rồi. Ông Nhị lớn tiếng, khốn nạn ở chỗ đều đã có gia đình. Nếu như trai đơn gái trước thì có gì để nói. Nhưng thôi, tôi cảnh cáo chú, từ nay không được bén mảng đến nhà của nó nữa. Cho tôi địa chỉ, mai tôi đem xe tới cho chú. Dù chú và nó trước đây có quan hệ như thế nào, cũng phải chấm dứt liền trong đêm nay. Không nói nhiều, không đôi co. Hằng sẽ biết chỗ ở của tôi. Ra vậy, chứ không phải gặp nhau lần đầu sao? Sáng hôm sau, ông Nhị xuống nhà Hằng. Trong lúc bé Oanh đã đi học, ông mắng té tát vào mặt cô. Hằng căng cớn trả treo, bị ông vố cho mấy cái bạt tai nên im lặng. Ông nói, mày bôi giò chát chấu lên mặt mũi cha mẹ, làm tấm gương xấu cho các em. Tao xấu hổ vì mày. Trong khi chồng đi xuất ngoại lao động kiếm tiền, thì mày ở nhà ngoại tình. Cái thứ đàn bà lăng loàn chắc nết. Tao mà còn thấy thằng chó chết đó lai vãng ở đây. Rồi mày coi cái cảnh nha. Thèm khát đàn ông lắm sao? Thứ đàn bà hư đốn. Ta mà không vì con bé Oanh là đêm hôm qua lôi đầu hai đứa bay ra cạo trọc hết rồi. Đừng để tao biết có lần nữa nghe không? Ông nói xong rồi bỏ về. Hằng thấy trong lòng ấm ức. Ba mẹ cô không hề hay biết nhân từ lâu